Chàng dệt quyền thế, chương 691, góc truyện audio.com, ông ấy đặc biệt gửi thiệp mời cho chúng ta không tham gia thì không được đâu. Lỗ Hoa Đông tỏ ra bất đắc dĩ, được rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Đường Nhân Đồ nói, người nhà họ Bùi bên này rất nhanh đã biết Đường Nhân Đồ sẽ tới tham dự lễ mừng thọ trăm tuổi của bà cụ Bùi. Nhận được tin tức này, Bùi Nguyên Giáp rất vui mừng, xem ra cái mặt già nua của tôi đây vẫn ít nhiều có chút tác dụng. Đường Nhân Đồ cũng chỉ là thống lĩnh mà thôi, nhưng là Đường Đao Doanh là nòng cốt của quân đội Đà Nẵng, là quân hồn của quân đội Đà Nẵng. Đường Nhân Đồ nguyện ý đến nhà họ Bùi của chúng ta, chứng tỏ quân đội Đà Nẵng sẽ cố sức vì nhà họ Bùi. Sau lần mừng thọ này, nhà họ Bùi của chúng ta sẽ tái hiện sự huy hoàng 3 năm trước đây. Bùi, Văn Kiên cười nói, chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng. Từ sau khi người kia rời đi, nhà họ Bùi chúng ta mặc dù vẫn như cũ được xưng là trần nhà của Đà Nẵng. Thế nhưng lại có không ít mấy tên chó mèo được gia tộc khác nâng đỡ, muốn ngấp nghé địa vị của chúng ta, mà sau mừng thọ về sau tất cả sẽ khác biệt. Người nhà họ Bùi liếc nhau, ánh mắt đều lấp lánh. Những năm gần đây, thời khắc đỉnh cao của nhà họ Bùi đều mấy năm do người kia nắm quyền. Mấy năm kia anh khiến gia tộc nhà họ Bùi từ một cái gia tộc lần nữa trở nên tinh thần phấn chấn. Biến thành trần nhà của Đà Nẵng, trở thành gia tộc cao cấp chân chính. Thậm chí mấy năm ấy còn có lời đồn, gia tộc nhà họ Bùi có cơ hội soán ngôi một trong 10 gia tộc lớn nhất Việt Nam. 3 năm này dưới tay Tứ Kiệt nhà họ Bùi, gia tộc nhà họ Bùi cố hết sức để giữ địa vị trần nhà của Đà Nẵng, nhưng muốn tiếp tục lên cao cũng bất lực. Mà bây giờ Đường Nhân Đồ đến, nghĩa là gia tộc nhà họ Bùi lại lần nữa nắm giữ toàn bộ quân đội Đà Nẵng, đây là một chuyện tốt đối với gia tộc nhà họ Bùi. Thông tin một khi được truyền ra, thì hiện tại gia tộc nhà họ Bùi có thể hoành hành tại Đà Nẵng, nói không chừng về sau còn có cơ hội hoành hành tại toàn bộ Việt Nam. Bùi Nguyên Giáp cười tủm tỉm nhìn đám người, nói, vậy thì tuyên truyền một chút, nói cho tất cả mọi người biết lễ mừng thọ trăm tuổi của bà cụ nhà họ Bùi lần này nhà chúng ta có nhân vật nặng ký nhất muốn tham gia. Rất nhanh toàn bộ bên trong giới thượng lưu của Dương Thành đã truyền ra tin mừng thọ trăm tuổi của bà cụ nhà họ Bùi. Quan trọng nhất là Đường Nhân Đồ sẽ tham gia. Từ sau khi Đường Đao Doanh trở thành thống lĩnh, từ trước đến nay Đường Nhân Đồ sẽ không tham gia bất kỳ tiệc chiêu đãi của gia tộc nào. Hắn là một trong 4 chiến thần đứng đầu của quân đội Đà Nẵng, đại biểu cho ý nghĩa không tầm thường, hắn không nghiêng về phía bất kỳ gia tộc nào, cũng đại biểu cho quân đội Đà Nẵng bảo trì thế trung lập tuyệt đối. Thế nhưng lần này, hắn lại muốn đi tham gia tiệc mừng của gia tộc nhà họ Bùi. Có thể nói, những cái gia tộc kia vốn dĩ có mấy phần tâm tư muốn thành bề trên, giờ phút này đều có suy nghĩ vô cùng phức tạp. Gia sản bạc triệu thì sao? Giao thiệp trải rộng Đà Nẵng lại thế nào? Thế lực gia tộc liên tục tăng lên cũng không đại biểu cho cái gì. Một tên Đường Nhân Đồ đã vượt xa những thứ này, cách chương.